Đế quốc bại gia tử, chương 1062, hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ như vậy ở bên ngoài hỗn loạn bên trong, thời gian lại đi qua nửa tháng, mà ở thành Dương Châu nơi này bầu không khí nhưng là ngưng trọng tới cực điểm bởi vì triều đình diệt phản loạn đại quân sắp đến, dĩ nhiên cái này là bọn họ đánh ra cờ hiệu, chân chính sự thật là Lăng Thiên Sách lãnh đạo người. Trong đó có triệu võ tốt 7.000 những người khác, còn có từ những địa phương khác điều tới giải rác rảnh rỗi binh, tổng cộng là hơn 1.500.000 người ào ào đánh tới. Dĩ nhiên 7.000 triệu võ tốt mới là chủ lực, đây là triệu quốc mạnh nhất quân đoàn, nhất đỉnh cấp lúc đó, mới bất quá 50.000 người. Cho nên đừng xem chỉ là 7.000 người, nhưng chiến lực chân chính cực mạnh. Ngoại giới mọi ánh mắt đều tụ tập ở này. Nếu như nói Bình Tây quân cùng Hồ Châu Thủy Sư mâu thuẫn, chỉ là một kíp nổ, như vậy trận chiến này, chính là một cái cao chiều, đem quyết định kinh sau đi về phía. Thành Dương Châu đã toàn bộ giới nghiêm, tới từ Bình Tây quân đến, liền đã hoàn toàn tiếp quản phòng thủ thành, đối với lần này Dương Châu thứ sử cùng chánh vụ quan viên cũng không việc gì quá lớn mâu thuẫn. Nói sau mâu thuẫn vừa có thể như thế nào, còn không được đàng hoàng. Thành Dương Châu dân trong thành người dân vậy rất bình thường, bọn họ bị Phú Dương bá tước phủ quá nhiều ân huệ, dư luận ngược lại còn nghiêng về một phe này. Trước trận chiến thành Dương Châu vẫn là rất bình tĩnh, nhưng Dương Châu thứ sử Cung Hoành Tài lại gấp hướng là con kiến trên chảo nóng. Ở loại cấp bậc này tranh chấp bên trong, nhất khó chịu chính là bọn họ. Cái này một sáng sớm, Cung Hoành Tài liền mang theo một đám chánh vụ quan viên đi Tân Phụng Thành, muốn gặp Vương Đình Xương. Vương đại nhân, theo tại hạ ý kiến, vẫn là lấy hòa đàm làm chủ, vạn không thể tùy tiện động võ, nếu không liền không cách nào thu chàng à, hắn tư thái thả rất thấp. Đúng vậy, Vương đại nhân, ngài chính là Dương Châu người, gia tộc của ngài cũng ở nơi đây, sợ rằng không muốn xem tới nơi này bị chiến hỏa xâm nhập đi. Cả đám khuyên, thật ra thì bọn họ vẫn là lo lắng mình tiền đồ kẹp ở trong, bỏ mặc phe nào thắng lợi, bọn họ cũng không biết nên như thế nào tự xử. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác. Vương Đình Xương bình tĩnh nói, nhưng có một chút ta có thể bảo đảm, quân đội của triều đình không vào được thành Dương Châu, chuyện này vậy cùng các người không liên quan. Nhưng mà, Cung Hoành Tài sắc mặt khó khăn xem, vậy làm sao có thể cùng hắn không liên quan, hắn là Dương Châu thứ sử, hôm nay cái loại này hành vi, đã là cùng phản loạn đồng lưu hợp ô quảng cáo. Tốt lắm, các ngươi đi làm việc đi. Vương Đình Xương khoát tay một cái, liền bắt đầu tiễn khách. Vương đại nhân, lão Ngô tiễn khách, Ngô quản gia mở miệng nói, các vị đại nhân xin mời, ai, cả đám lắc đầu một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, lại không dám nói gì. Dương Châu là Phú Dương bá tước phủ đại bản doanh, kinh doanh nhiều năm, bọn họ tuy là triều đình quan viên, nhưng mọi chuyện không được xem người ta sắc mặt, trước Dương Châu thứ sử Đồng Dịch Võ, chính là trước ví dụ. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ, ở nơi này trận biến cố bên trong, rất nhiều người cũng không biết nên như thế nào tự xử. Thời gian lại đi qua 2 ngày, ở ngày thứ 3 sáng sớm, thành Dương Châu bên ngoài bắt đầu xuất hiện đại quy mô quân đội, đông nghịt một phiến đè ép tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng hắn lên đường lúc đó, binh lực lại tăng vậy không thiếu, đây là Lăng Thiên Sách tại địa phương lại mạnh tăng tới đây, dẫu sao hắn là nắm thánh lệnh, hôm nay nắm đại quyền, không thể không nghe. Cũng tại lúc này, thành Dương Châu cửa mở toang ra, từ trong đi ra từng nhóm quân đội, hướng hai bên, hướng ở giữa, xếp thành đội ngũ nguyên hình, ở trước cửa thành dừng lại. Hai bên tản ra, có 2 người cưỡi ngựa đến trước, một chính là Vương Đình Xương, một người khác là người mặc áo giáp, mang nón sắt một tên tiểu tướng, hắn đầu này khôi là đặc chế, còn có một cái mặt nạ che kín dung mạo. Bất quá hắn cũng không có gây cho người chú ý tới, quần ánh mắt đều tập trung ở Vương Đình Xương trên mình. Thấy một màn này, Lăng Thiên Sách đạt tới cùng theo tướng lãnh vỗ ngựa đến trước, lúc này Lăng Thiên Sách mặc cũng là cả người áo giáp, cưỡi một con da lông tông màu đỏ bảo mã, nhìn uy phong lẫm lẫm, oai hùng bất phàm. Ở sau lưng thiên quân vạn mã cần phải làm nổi bật dưới, ngược lại là có mấy phần khí độ. Lăng gia, vốn là quân võ thế gia. Hắn đi tới trước trận, hai bên cách nhau vẫn chưa tới 10 mét. Lăng Thiên Sách lúc này lớn tiếng nói, Vương Đình Xương, người có thể biết tội. Biết tội, Vương Đình Xương rất bình tĩnh hỏi nói, không biết định quốc công tại sao lời ấy, ta Vương Đình Xương có tội gì? Âm phụng Dương Vi coi rẻ triều đình, đây là tội 1. Cầm giữ địa phương, kết đảng doanh tư, đây là tội 2. Chấm, lấy quyền mưu tư, mưu cầu tư lợi, đây là tội 3. Kháng chỉ không tuân, mật mưu tạo phản, đây là tội 4. Một lời, Lăng Thiên Sách miệng lưỡi lưu loát, liền mấy chục đạo tội, hắn bản thân là định quốc công, quyền cao chức trọng, hôm nay mở miệng tiếng âm thanh điếc tai, nếu như người bình thường, sợ rằng thật vẫn có thể bị hù dọa. Nhưng Vương Đình Xương cũng không phải là người bình thường, Hắn giễu cợt nói, ta làm sao luôn là cảm giác như vậy, từ trong miệng ngươi nói ra, như vậy tức cười đâu. Ngươi là nói sau chính ngươi sao? Hừ, Lăng Thiên Sách hừ lạnh một tiếng nói, quả nhiên là phụ tử giống nhau, cùng chỗ ngươi Tử Vương Khang như nhau, miệng lưỡi bén nhọn, vui trổ tài miệng lưỡi nhanh. Cha con các ngươi hai người như nhau nhọn trượt trời xanh cốt phản. Vương Đình Sương, ngươi Phú Dương Bá Tước Phủ làm phản thành thực tội đại ác vô cùng, đã đại nạn ập lên đầu, như ngươi tức thời, trực tiếp nộp khí giới cùng ta hồi kinh nhận tội phù giết, có lẽ còn có thể lưu cái mạng nhỏ. Lăng Thiên Sách giờ phút này là đại nghĩa nghiêm nghị, lại có loại vô tư thiết diện, ào ào cảm giác. Thứ thất bại lần trước để cho hắn rõ ràng liền đại nghĩa tầm quan trọng, mà đây cũng là hắn khiếm khuyết nhất là gần nhất dân gian dư luận đối với hắn bất lợi. Hắn nhất định phải ở phương diện này làm dẫn dắt chiếm ở chân cùng. Phản là hắn Phú Dương Bá Tước Phủ, cũng không phải là hắn, hắn đại biểu là đại nghĩa tự nhiên 10 phần phấn khích. Quảng cáo, Lăng Thiên Sách trong lòng còn có chút mừng thầm, không thể không nói loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Như thế nào, Vương Đình Sương, Lăng Thiên Sách nhíu mày nói. Thừa dịp hiện tại vẫn còn kịp, không muốn u mê không tỉnh thực vậy ngươi Phú Dương Bá Tước Phủ là thế lực lớn, nhưng vậy thì như thế nào đâu. Vương Khang đã không có ở đây, cái này thật lớn gia tộc đã thiếu sót trọng yếu nhất hạch tâm, chỉ là giả, lâu đài trên cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi Bình Tây quân mạnh mẽ, có thể có ta Triệu Võ tốt lợi hại sao? Hắn vừa nói, nhẹ nhàng vẫy tay. Ở hắn phía sau quân đội, lập tức động. Ken két, từng trận dày đặc thanh âm vang lên, rất nhanh kết thúc những binh lính kia, đã hoàn thành đổi trang. Bọn họ chính là trọng trang bộ binh, Triệu Võ tốt. Bởi vì trang bị quá nặng, thành thạo quân lúc đó, như không có chiến sự, bọn họ sẽ để cho lập tức tới thổ phục tiết kiệm thể lực. Đổi qua chữ Triệu Võ tốt, toàn thân cao thấp đều bị trọng giáp bao trùm, không một chỗ lộ ra ngoài, giống như là binh khí hình người, một loại khí thế cũng là tản mát ra. Thấy một màn này, Lăng Thiên Sách lại là đắc ý, hắn lớn tiếng nói. Vương Đình Sương, ngươi Bình Tây quân có thể địch qua ta Triệu Võ tốt. Còn không ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ta liền đạp bằng ngươi Tân Phụng Thành. Lăng Thiên Sách, liền cái này đây là có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thời gian dài như vậy không gặp ngươi lại thế nào là như vậy tự đại. Nghe được tiếng này, Lăng Thiên Sách sắc mặt ngay tức thì đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.